Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 480. Chương 480 lớn nhất hắc ám ma trận. Đang lúc trên mặt đất thức tỉnh quân cùng đánh thuốc kích thích giống nhau chém giết không ngừng. Đột nhiên một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Một cái máy móc chân lớn trực tiếp dẫm lên trên đường cái. Mặt đất nháy mắt rạn nứt. Bất hạnh bị đạp lên dưới chân quân địch, liền cái thanh cũng không phát ra tới liền thành một bãi thịt nát, thức tỉnh quân nhóm khiếp sợ. Ngẩng đầu đi xem, chỉ nhìn đến 100 mét trời cao trung, một cái thật lớn máy móc cự vật cao cao đứng lặng tại đây một mảnh không trung giữa. Một cái thang nói từ không trung chậm rãi kéo dài ra tới. Trực tiếp thọc vào 8 tầng đại lâu nội, ý tứ thực rõ ràng. Là làm đại lâu bên trong người sống sót, từ 8 lâu theo thang nói, trực tiếp thượng đến trời cao trung máy móc cự vật khoang nội. Chỉ cần đi lên đi, bọn họ phải cứu, chẳng qua, ở vào đại lâu ở ngoài thức tỉnh quân tất cả đều nghe thấy phía trước không trung nói cứu viện sự. Nhưng đại lâu bên trong, cửa sổ nhắm chặt, những cái đó sớm bị dọa phá gan dân chúng, chỉ có thể nghe thấy bên ngoài các loại vũ khí thanh âm. Cùng các loại quái vật gầm rú gọi tiếng la, rất khó nghe thấy khuếch đại âm thanh khí truyền ra tới thanh âm mơ siêu đằng đến bên ngoài thức. Tỉnh quân đợi nửa ngày, chưa thấy được có người thượng thang nói, dẫn đầu mới điều động ra vài người, đi vào đại lâu bên trong, tổ chức dân chúng từ thang trên đường rút lui, chỉ cần dân chúng rời đi nơi này. Bọn họ cũng liền không cần chết lại thủ này một mảnh, ở hắc ám ma trận từ nơi tụ tập bên trong phóng. Lên cao thời điểm, toàn bộ nơi tụ tập liền rối loạn, không biết khi nào, bảo hộ đại trận thế nhưng bị phá hỏng rồi. Trực tiếp khai ra 2 cái phương hướng đại môn, làm vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài ngoại vực liên quân cùng thượng cổ dị tộc công vào nơi tụ tập. Nội, mắt thấy nơi tụ tập thủ không được. Thức tỉnh quân khẩn cấp tổ chức nhân thủ, đem phụ cận cư dân tất cả đều tập trung đến nơi tương đối an toàn bảo vệ lại tới. Toàn bộ nơi tụ tập giống như vậy đại lâu không ngừng một chỗ. Bên trong đều bảo hộ dân chúng bình thường. Thức tỉnh quân ở đem hết toàn lực chờ cứu viện đội đã đến, đều lên lên. Nhanh lên lên, cứu viện đội tới, tất cả đều thượng đến 8 lâu đi. Theo thang nói tiến vào máy móc đi bộ cự voi bên trong. Tiến đến cứu viện đại lĩnh quân. Sẽ đem các ngươi đưa tới an toàn nơi tụ tập đi. Mau mau mau, tốc độ nhanh lên, dẫn đầu một phách bàn tay. Lôi kéo ách không thành bộ dáng giọng nói kêu, nguyên bản lâm vào tuyệt vọng chung dân chúng. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía dẫn đầu. Tựa hồ không nghe rõ lời hắn nói. Bọn họ cơ hồ đã từ bỏ hy vọng. Hiện giờ mỗi người cảm thấy bất an, liền tự thân đều khó bảo toàn lại có ai trở về cứu bọn họ. Vạn Dặm Thành chính là tốt nhất ví dụ, chỉ có Thái Gia Thành phái ra viện quân, kết quả viện quân không tới Vạn Dặm Thành đã bị quân địch phục kích. Vạn Dặm bên trong thành ngàn vạn người, cơ hồ tất cả đều tử tuyệt, hiện tại đến phiên bọn họ Thái Gia Thành, bọn họ lại như thế nào chờ mong sẽ có viện quân tới cứu đâu. Dẫn đầu xem bọn họ một đám ngốc lăng bộ dáng, lại nhẫn nại tính tình đem lời nói lặp lại một lần. Lần này nói chuyện ngữ tốc rất chậm, làm cho bọn họ mỗi người đều có thể nghe rõ, không ít người nghe nói viện quân tới. Ta kích động lên tiếng khóc lớn, bọn họ đã làm tốt tử vong chuẩn bị, có người trong túi cất giấu chủy thủ, thật đến cuối cùng một khắc, bọn họ không nghĩ bị những cái đó quái vật sống sờ sờ ăn luôn. Bọn họ sẽ lựa chọn tự mình hiểu biết, chỉ là không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có thể cứu chữa viện. Nhìn bọn họ khóc giống đứng dậy hướng trên lầu chạy, dẫn đầu lại làm sao không có động quá từ bỏ ý niệm đâu. Hoa Tôn vực tình huống, hắn thân là quan quân. Sau này đó dân chúng hiểu biết đến rõ ràng hơn. Hắn cũng nghĩ tới, có thể cứu chữa viện khả năng tính không lớn. Nhưng lại vô pháp trơ mắt nhìn đại gia tất cả đều chết ở chỗ này. Chỉ có thể liều mạng một hơi kiên trì đến bây giờ. Không đến cuối cùng một khắc, quyết không buông tay, không nghĩ tới. Bởi vì hắn kiên trì, thế nhưng đem viện quân chờ tới rồi. Hắn mới vừa nghe được thời điểm nhất thời cũng không phản ứng lại đây. Sao lại nhìn đến cái kia máy móc cự vật mới xác định. Viện quân xác thật tới, dẫn đầu làm điều động lại đây thức tỉnh quân phụ trách trật tự. Dẫn dắt dân chúng đi lên, đường thời đám người cũng không có nơi tụ tập cùng nhau. Viêm Tự ở máy móc đi bộ cự voi bên này. Giáp sát trùng tiếp tục đợi Viêm Tự thanh âm ở nơi tụ tập trên không phi hành. Thuận tiện xem xét những cái đó địa phương đều nơi tụ tập người sống sót. Nhìn thấy phản kích thực cố hết sức địa phương, sẽ lưu lại một người hỗ trợ. Bọn họ vài người, lấy một địch trăm, lấy một địch ngàn dư giả, đường thời cứ như vậy. Một bên khống chế được giáp sát trùng, một bên đem người buông đi, trước thủ vững trụ phòng tuyến, chờ Viêm Tự trong chốc lát lại đây tiếp bọn họ, một vòng vòng qua. Giáp sát trùng thượng chỉ có đường thời một người, nơi tụ tập quá lớn, không khỏi có người không có nghe được cứu viện tin tức. Đường thời quyết định đem toàn bộ nơi tụ tập đều phi một lần, SSSS cấp nơi tụ tập chiếm địa diện. Tích to lớn, liền tình muốn đem toàn bộ nơi tụ tập đều phi một lần. Cũng yêu cầu một ít thời gian, có Tần Liệt, Chiến Dung, Long Miên cùng A Sa thủ vững bốn cái địa phương. Hẳn là không cần lo lắng sẽ ở Viêm Tự qua đi phía trước bị đột phá. Hắn hiện tại phải làm, chính là tận lực làm sở hữu người sống sót đều biết cứu viện tin tức giáp sát trùng, nguyệt tới. Gần nơi tụ tập trung ương mảnh đất, càng là rất khó phát hiện người sống sót tung tích, này cũng không kỳ quái. Thái Gia Thành bên trong cấu tạo còn cùng nguyên lai nơi tụ tập kết cấu tương đồng. Hết sức thành, trung thành cùng nội thành. Tuy rằng minh xác phân chia bên trong phòng ngự tường còn không có xây lên tới. Đơn từ như vậy cách cục là có thể nhìn ra tới. Huống hồ, cũng không có cái nào nơi tụ tập có thể giống Hoa Hạ thành như vậy. Đồng thời có ba cái thành trì là không thể dao động. Chỉ có thể các lập một phương, nội thành cư trú toàn bộ đều là thức tỉnh giả. Chiến sự phát sinh, liên tính không phải thức tỉnh quân, chỉ cần là cái thức tỉnh giả. Đều sẽ tổ chức lên phản kháng ngoại địch, cho nên nội thành cơ hồ không có trốn tránh lên chờ cứu viện người sống sót. Bọn họ hoặc là chính là lao ra đi giết địch, hoặc là chính là bị giết, trung thành trốn tránh lên người sống sót cũng không nhiều lắm. Trung thành là thức tỉnh giả cùng có quyền có thân phận người thường cung tồn tại địa phương. Chiến sự bắt đầu, những cái đó người thường hẳn là bị thức tỉnh giả bảo hộ đưa tới an bài địa phương trốn tránh đi lên. Cho nên đường thời phi ở trên không thời điểm, nhìn không tới giống ngoại thành như vậy một đám người sống sót nơi tụ tập. Nhưng thật ra có không ít lạc đơn cùng mấy người một đội thức tỉnh giả ở chém giết. Bọn họ một đám tắm máu chiến đấu hăng hái, không phải không sợ chết. Mà là đã không có đường lui, đường thời mang theo, đại loa từ không trung bay qua lúc sau. Không ít thức tỉnh giả đều phân thần ngẩng đầu đi xem. Theo sau có trật tự bắt đầu một bên chiến đấu, một bên ra bên ngoài thành phương hướng lui lại. Bọn họ muốn đi người sống sót nơi địa phương, chờ cùng cứu viện đội rời đi. Bọn họ đã chiến đấu thật lâu, mỗi người đều tinh bì lực tẫn. Nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, tới gần nơi tụ tập nội thành trung ương vị trí thời điểm. Phía trước cái kia thật lớn hắc ám cột sáng hấp dẫn đường thời chú ý. Cái này hắc ám ma trận là sở hữu ma trận giữa lớn nhất một cái. Cũng là hắc ám khí thức nhất cường đại một cái, đường thời nheo lại đôi mắt nhìn trong chốc lát. Chú ý tới quay chung quanh hắc ám ma trận chung quanh. Có một vòng người đem hắc ám ma trận bao quanh vây quanh ở giữa. Bọn họ rất xa ngồi ở mái nhà thượng, đối mặt trung ương hắc ám ma trận vẫn không nhúc nhích. Những người này tất cả đều ăn mặc màu tím áo choàng, mang màu trắng mặt nạ thượng mang theo kim sắc hoa văn, như vậy trang phẫn, đường thời quá quen thuộc, nhưng còn không phải là thị ma giả dự áo tím ma sử sao. Thượng cổ ma thần hồn thể đã biến mất, những người này cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định, thế nhưng lại cùng thượng cổ dị tộc cấu kết, tuy rằng là nhân tộc, làm ra lớn như vậy tai nạn, chết không đủ tích, đường thời rất xa vòng quanh cái này thật lớn hắc ám ma trận vòng một vòng. trong lòng đã hiểu rõ. Tổng cộng có 32 danh áo tím ma sử, mỗi cái phương hướng 8 danh, bên người còn có binh lính cùng thượng cổ dị tộc bảo hộ. Có thể thấy được bọn họ ở làm một kiện phi thường khủng bố sự tình. Hiện giờ thật lớn hắc ám ma trận, chẳng lẽ, bọn họ tưởng đem toàn bộ địa ngục sinh vật tất cả đều thả ra không thành. Nghĩ đến địa ngục sinh vật, Đường Thời bỗng nhiên nhớ tới lúc trước ở Tương Long Thành xuất hiện. Lại bởi vì hắc ám ma trận mắt trận quá tiểu, đem kia chỉ khủng bố hắc ám sinh vật tạp trụ sự tinh. Chẳng lẽ, bọn họ lại ở triệu hoán kia chỉ hắc ám sinh vật? Nghĩ đến này khả năng, Đường Thời dùng mình một cái, quyết định hủy diệt cái này hắc ám ma trận, giáp sát trùng ở một chỗ mái nhà thượng dừng lại. Đường Thời đi ra, thu, giáp sát trùng. Hướng những cái đỏ áo tím ma sử nơi phương hướng nhìn lại, Đường Thời hừ lạnh. Nguyên bản ở Tương Long Thành thời điểm còn biết che giấu. Hiện tại phát ra nguyên năng cung ứng, liền che giấu cũng khinh thường. Xem ra bọn họ là trí tại tất đắc ngón tay ở không trung một chút. Tạp bao xuất hiện, từ giữa rút ra một chương thẻ bài. Kích hoạt, tử vong kỵ sĩ xuất hiện ở mái nhà thượng, lại xem tử vong kỵ sĩ thời điểm. Đường Thời có điểm vô pháp nhìn thẳng, cái này nguyên bản cho rằng trung tâm hắn kỵ sĩ, không nghĩ tới lại là trung tâm vong linh chi vương. Thật là, tử vong kỵ sĩ cầm trong tay đại kiếm, chờ Đường Thời phân phó, chỉ thấy Đường Thời nhìn chằm chằm hắn xem, ánh mắt quái gì, cũng không mở miệng, tử vong kỵ sĩ cũng không ra tiếng. Lặng lặng chờ, nhìn chằm chằm nửa ngày, Đường Thời cũng không có gì biện pháp. Than khẩu khí, duỗi tay một lóng tay phía trước hắc ám ma trận, giết chết những cái đỏ áo tím ma sử, hủy diệt hắc ám ma trận là, chủ nhân, lần này tử vong kỵ sĩ không chút do dự theo tiếng. Xoay người mượn dùng mái nhà chung quanh sập cao lầu phế tích. Mấy cái nhảy lên liền đứng ở trên mặt đất trường kiếm huy phách. Chém phiên phụ cận mấy chỉ hủ bại khô thi, triệu hồi ra vong linh chiến mã. Xoay người mà thượng, hoành cử trường kiếm, kiếm tích thượng phù văn chớp động u lam quang mang, tử vong kỵ sĩ rít gào một tiếng, quanh thân đột nhiên xuất hiện một đám vong linh binh lính. Liền như lúc trước ở Tương Long Thành chiến đấu khi giống nhau. Chẳng qua, tử vong kỵ sĩ triệu hồi ra vong linh binh lính, cùng vong linh chi vương trong tay người chết quân đoàn lại có điều bất đồng. Trừ bỏ trang bị bất đồng ở ngoài. Chính là số lượng xa xa không kịp vong linh chi vương triệu hồi ra tới tử vong kỵ sĩ dẫn dắt hắn. Binh lính đấu tranh anh dũng, Đường Thời cũng không nhàn rỗi, lại kích hoạt rồi mấy chương thẻ bài, làm chúng nó tận tình giết chóc. Này phụ cận hắc ám sinh vật rất nhiều, lại còn có cao ngồi mái nhà thượng áo tím ma sử, Đường Thời lúc này mới phát hiện. Hắc ám ma trận sở tuyển vị trí thiệt tình không nhiều lắm. Nơi đó hẳn là cái đại quảng trường, chung quanh vờn quanh tam phiến kiến trúc đàn, đem cái kia quảng trường chặt chẽ bao vây ở bên trong. Áo tím ma sử chỉ cần ở chung quanh kiến trúc đàn mái nhà thượng ngồi xếp bằng. Cung ứng nguyên năng là được, mặc kệ khoảng cách vẫn là địa lý vị trí đều là tuyệt hảo. Lại có thức tỉnh quân cùng thượng cổ dị tộc bảo hộ. Bọn họ còn sợ cái gì? Có tử vong kỵ sĩ cùng thẻ bài sinh vật rửa sạch này phụ cận hắc ám sinh vật. Đường Thời nghĩ nghĩ, tác dụng một khác chương máy móc tạp, máy móc cổ long, này chương thẻ bài đã bị hắn luyện hóa ở máy móc nội trí tạp vị thượng. Là từ hệ thống thương thành mua tới, đến nay chưa từng dùng qua, hiện tại vừa lúc thử xem uy lực. Hết chương.